chọc phải lãnh điện hạ yêu nghiệt. Tác giả, Thần Quang Hy Vi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 206, hôm nay nàng không thành công liền xả thân. Chương 206, hôm nay nàng không thành công liền xả thân. Ta không nháo, Từ Đồ Phong, liền tính chúng ta làm không được nam nữ bằng hữu quan hệ. Chúng ta cũng vẫn là bằng hữu đi. Liền tính chúng ta liền bằng hữu đều không phải. Chúng ta vẫn là đồng học đi. Ta như thế nào liền không tư cách tham gia các ngươi đính hôn điển lễ. Nha đầu, ta sợ ngươi đến lúc đó khó chịu, quan trọng nhất chính là. Hắn sợ chính mình sẽ chịu không nổi, ha ha. Yên tâm, ta đính đến trụ, chỉ cần các ngươi đính hôn thành công. Ta lập tức rời đi Vân Thành, nha đầu. Người này lại là hà tất đâu? Từ Đồ Phong, người coi như ta là ở tìm ngược đi. Từ Đồ Phong chỉ có tiếp tục cười khổ, tiếp tục gắt gao ôm nàng, không chịu buông tay. Ai, thật muốn cứ như vậy thiên hoang địa lão a, chính là người tổng hội lớn lên, đi lưng đeo những cái đó hắn không muốn lưng đeo trách nhiệm. Trần Thanh Thanh ngừng nước mắt, lẳng lặng thể hội giờ khắc này ôn ninh, nếu về sau thật sự không thể ở bên nhau. Cái này ôm, liền rất có khả năng là bọn họ chi gian cuối cùng một cái ôm. Qua thật lâu sau, chuông cửa thanh đột nhiên vang lên, ngoài cửa có người nói. Thiếu gia, gia chủ làm chúng ta tiếp ngươi về nhà chuẩn bị đính hôn công việc, hai người bị đánh gãy. Sôi nổi đều buông lỏng ra đối phương thân thể, Tư Đồ Phong hướng về phía cửa nói. Ngươi chờ ta vài phút, ta lập tức liền ra tới. Tốt. Thiếu gia, Tư Đồ Phong giơ tay, nâng lên Trần Thanh Thanh mặt, quyến luyến giống nhau ở môi nàng nhẹ nhàng rơi xuống một cái hôn, nói. Nha đầu, ngươi thật không quay về. Không quay về, Tư Đồ Phong, ngươi qua đi đi, ta đi tìm Tiểu Thành có chút việc, yêu cầu ta đưa ngươi qua đi sao? Không cần, ta chính mình đánh xe qua đi, ngươi đi vội đi, nàng rầu rĩ nói xong câu đó. Lau một phen mặt, xoay người rời đi nơi này, Tư Đồ Phong nhìn nàng rời đi bóng dáng. Thật lâu không phục hồi tinh thần lại, không ngừng dưới đáy lòng nói. Nha đầu, thực xin lỗi, nha đầu, thực xin lỗi, nha đầu, thực xin lỗi, là ta, cô phụ ngươi, đứng ở đường cái bên cạnh. Trần Thanh Thanh đáy mắt một mảnh mê mang, nàng móc di động ra. Cấp độc cô Thành gọi điện thoại, uy. Tiểu Thành, ngươi hiện tại ở nơi nào? Thanh Thanh tỷ, ngươi hồi Vân Thành, ân, ngươi ở đâu? Ta muốn hỏi ngươi điểm sự, ta ở nhà. Ngươi lại đây đi. Hảo, Trần Thanh Thanh cắt đứt điện thoại, ở ven đường ngăn cản một chiếc taxi, ngồi đi lên, mới vừa đóng cửa xe. Di động tiếng chuông liền vang lên, là Gia Gia đánh tới, nàng đem điện thoại tiếp khởi. Không đợi Gia Gia phát hỏa, liền nói, Gia Gia. Ta tham gia xong đính hôn điển lễ, liền lập tức trở về. Trần Gia Gia một khang lửa giận bị đánh tan. Thở dài nói, nhà đầu ngốc, phi thượng vội vàng tìm không thoải mái làm cái gì. Trần Thanh Thanh cười khổ nói, Gia Gia, người biết ta, không đến Hoàng Hà chưa từ bỏ ý định, chờ đến ta biết một chút khả năng tính đều không có thời điểm. Ta sẽ hết hy vọng ai, tùy ngươi đi. Nhớ rõ sớm một chút trở về, ta làm người chuẩn bị tốt bữa tối, chờ ngươi trở về ăn cơm. Tốt, Gia Gia cắt đứt điện thoại. Trần Thanh Thanh hít sâu một hơi, không cam lòng, trước sau vẫn là không cam lòng, nàng muốn tìm kiếm giải cứu biện pháp. Ước chừng nửa giờ sau, Trần Thanh Thanh tới rồi Độc Cô Thành ra. Độc Cô Thành ăn mặc một thân quần áo ở nhà ở cửa nghênh đón nàng, Thanh Thanh tỷ. Người đã đến rồi, Tiểu Thành, người giúp giúp ta, chúng ta đi vào nói, hảo, ngồi vào phòng khách trên sofa. Độc Cô Thành đưa cho nàng một chén trà nóng, Trần Thanh Thanh đáy lòng ấm áp. Này hẳn là ở nàng còn không có tới thời điểm liền phao tốt đi. Trần Thanh Thanh đang muốn mở miệng, lại bị Độc Cô Thành ngắt lời nói. Thanh Thanh tỷ, người chậm rãi nói, không cần phải gấp gáp, người cùng Tư Đồ thiếu gia sự tình. Ta nhiều ít biết một ít, nhưng hắn nếu đều lựa chọn từ bỏ ngươi, ngươi chẳng lẽ còn muốn tiếp tục giữ lại? Trần Thanh Thanh cười khổ nói, không có biện pháp, người tỷ ta chính là như vậy không cốt khí, làm không được quyết đoán buông tay, Độc Cô Thành nói. Vậy ngươi tưởng ta như thế nào giúp ngươi? Lam Hinh Nhã loại tình huống này, có tính không bệnh tâm thần, miễn cưỡng tính, nhưng càng xác thực tới nói. Xem như nghiêm trọng tâm lý bệnh tật, ngươi không phải chuyên môn nghiên cứu tâm lý học sao? Có biện pháp sao? Độc Cô Thành cười khổ nói. Kia cũng yêu cầu thời gian a. Lúc này bọn họ đều phải đính hôn. Nơi nào còn kịp Tiểu Thành? Ngươi giúp ta ngẫm lại biện pháp đi. Tỷ, ngươi đừng vội. Chúng ta tới chậm rãi cộng lại, hảo, hai người vẫn luôn cho tới giữa trưa hơn 11 giờ. Mới đồng loạt đứng dậy ra cửa, tính toán đi tham gia Tư Đồ Phong tiệc đính hôn sẽ. Bởi vì Tư Đồ gia lão gia tử không đồng ý việc hôn nhân này, cho nên đem Tư Đồ gia đại môn nhắm chặt, không cho phép ở chỗ này tổ chức đính hôn điển lễ, cho nên Tư Đồ Phong cùng Lam Hinh Nhã đính hôn. Điển lễ bị an bài ở Vân Thành lớn nhất khách sạn 5 sao. Đế Hào khách sạn, ngày này, nơi này là biển người tấp nập. Cơ hồ toàn bộ Vân Thành có uy tín danh dự nhân vật toàn bộ đều tới, Trần Thanh Thanh trở về Trần gia. Ở Vân Thành mua biệt thự, chọn lựa một bộ trắng tinh lễ phục dạ hội, cùng áo cưới lễ phục thực tương tự, nhưng lại không bất luận cái gì điểm xuyết, thoạt nhìn thực mộc mạc nhưng mặc ở trên người nàng. Lại giống như một cái thiên sứ giống nhau, thanh lệ thoát tục, làm nàng cả người thoạt nhìn không hề tạp chất. Đẹp như thiên tiên, xuyên này thân quần áo đi tham gia người khác đính hôn điển lễ. Hoàn toàn là ôm đi đoạt lấy tân nương tử nổi bật đi, không biết người. Khẳng định sẽ cho rằng nàng mất đi đoạt hôn, nhưng mà. Không sai, nàng chính là ôm đoạt hôn tâm thái đi, nếu có thể cướp được liền càng tốt. Đoạt không đến cũng chỉ có xám xịt rời đi Vân Thành, nàng làm tốt hết thảy trong lòng chuẩn bị. Lúc sau ngồi Độc Cô Thành xe, hai người cùng nhau đi tới Đế Hào khách sạn lớn, hít sâu một hơi. Nàng kéo Độc Cô Thành cánh tay, đồng loạt xuất hiện ở khách sạn đại đường, ở mọi người kinh dị trong ánh mắt. Hướng tới lễ đường đi đến, nơi đi đến, nghị luận thanh đều là từng mảnh, này không phải Tư Đồ thiếu gia bạn gái sao? Nàng như thế nào tới? Thiên A, nàng không phải tới đoạt hôn đi. Xuyên như vậy xinh đẹp, đó là bởi vì nàng vốn dĩ liền lớn lên xinh đẹp. Này thân quần áo thực bình thường hảo sao, liền cái điểm xuyết đều không có, chính là, cũng thật là đáng tiếc. Này Tư Đồ gia không biết nghĩ như thế nào, hảo hảo kinh thành tới đại tiểu thư không cưới, đi cưới Lam gia cái kia tiểu nữ nhi, ta nghe nói là Lam gia tiểu nữ nhi đòi chết đòi sống mới bước. Cho Tư Đồ gia nhi tử đi vào khuôn khổ thật sự a. Ta nhớ rõ mấy năm trước, Lam gia đại nữ nhi chính là vì cứu Tư Đồ gia nhi tử ra sự đi. Hình như là, ta xem này Tư Đồ gia nhi tử cũng là bị buộc bất đắc dĩ. Ở còn ân tình đi, còn ân tình yêu cầu lấy chính mình cả đời hạnh phúc đi còn sao? Phía trước Tư Đồ gia kia tiểu tử liền vì kia nha đầu ngỗ nghịch chính mình phụ thân tới. Hai người khẳng định thực yêu nhau, ai, thật là đáng tiếc, đúng vậy, hai cái người trẻ tuổi lúc này chỉ sợ trong lòng khó chịu đã chết. Đau lòng a, Trần Thanh Thanh nghe thấy chung quanh này đó nghị luận thanh. Đáy lòng đoạt hôn ý niệm càng thêm mãnh liệt, mẹ nó. Hôm nay nàng không thành công liền xả thân, nhiều người như vậy đau lòng nàng. Ngay cả nàng chính mình đều đau lòng chính mình, không đoạt mẹ nó không thể nào nói nổi a. Cần thiết đoạt, Trần Thanh Thanh kéo Độc Cô Thành, xuất hiện ở lễ đường, nháy mắt, liền hấp dẫn tảng lớn ánh mắt Cố Nam Tích, Nạp Lan Trạch, Hoa Mộ Niên đám người không tự giác hướng tới nàng đi tới. Cố Nam Tích nhìn Trần Thanh Thanh, đáy mắt hiện lên một trận si mê, Trương Lan Lan, Dương Tiêu Tiêu, Lâm Đan Đan ba người. Đang xem thấy nàng kia một khắc, trong mắt tất cả đều là ghen ghét quang mang, các nàng như thế nào cũng không thể tưởng được. Đã từng cái kia lại xấu lại nghèo, tùy ý các nàng khi dễ chào phúng Trần Thanh Thanh, sẽ là như vậy mỹ. Hơn nữa, vẫn là kinh thành tứ đại gia tộc đứng đầu duy nhất người thừa kế, thân phận quý trọng đến các nàng. Những người này toàn bộ đều thêm lên, cũng thúc ngựa không kịp nàng một cái ngón chân đâu. Nhưng là, kia lại như thế nào? Nơi này là Vân Thành, không phải Kinh Thành. Trương Lan Lan nhịn nửa ngày, cuối cùng không nhịn xuống mang theo một đám tùy tùng. Hướng tới nàng đã đi tới, khí thế mãnh liệt đối nàng nói. Trần Thanh Thanh, người hôm nay không phải tới đoạt hôn đi. Trần Thanh Thanh nhàn nhạt liếc các nàng vài lần, cười lạnh nói, như thế nào sẽ, ta hôm nay thuần túy là tới xem lễ, gạt người. Người trang điểm như vậy xinh đẹp, chẳng lẽ không phải nghĩ đến đoạt tân nương tử nổi bật sao? Lớn lên Mỹ trách ta lạc, ngoặc kép, ni ma, chưa thấy qua như vậy không biết xấu hổ Trương Lan Lan đoàn người. Toàn bộ đều dùng tức khinh thường lại ghen ghét ánh mắt nhìn nàng, Trương Lan Lan tiếp tục hung tợn. Nói, Trần Thanh Thanh, đừng tưởng rằng ngươi là từ Kinh Thành tới đại tiểu thư liền ghê gớm. Ta nói cho ngươi, đừng nghĩ trộn lẫn hình nhã đính hôn điển lễ. Bằng không chúng ta Vân Thành năm đại gia tộc đều sẽ không bỏ qua ngươi, Nga. Ta nhưng thật ra muốn nhìn các ngươi như thế nào cái không buông tha ta. Nạp Lan Trạch cười lạnh nhìn nhóm người này nữ sinh, nói, không biết lượng sức, Kinh Thành tứ đại gia tộc mặt khác ba cái gia tộc thêm lên đều không thắng nổi một cái Trần gia. Mà các ngươi Vân Thành năm đại gia tộc, ha ha, các ngươi cảm thấy thực nghiêu bước. Trương Lan Lan chưa thấy qua Nạp Lan Trạch, cả giận nói, ngươi lại là ai, ta là Nạp Lan Trạch, dứt lời. Trương Lan Lan phía sau Lâm Đan Đan nhịn không được kinh hô. Thiên Lạp, người chính là Kinh Thành tứ đại gia tộc chi nhất Nạp Lan gia người thừa kế. Tuy rằng đã không phải, nhưng là, không sai, chính là ta. Trương Lan Lan mấy người nháy mắt sắc mặt trở nên xanh mét, mà lúc này, lễ đường lại xuất hiện vài vị thoạt nhìn cao điệu cực kỳ nhân vật Lộ Hòa Phong. Lộ Giao Giao cùng Nạp Lan Y Y, cư nhiên cùng nhau lóe sáng lên sân khấu, vừa lúc. Nghe thấy Lâm Đan Đan câu kia, Nạp Lan gia tộc người thừa kế, nàng cười lạnh nói tiếp nói. Nói bừa cái gì, ta mới là Nạp Lan gia duy nhất người thừa kế hảo sao? Lâm Đan Đan kinh ngạc nói, ngươi lại là ai? Nạp Lan Y Y nói, ta là Kinh Thành tứ đại gia tộc chi nhất Nạp Lan gia. Duy nhất đại tiểu thư, cũng là tương lai người thừa kế, như vậy giải thích, có thể nghe hiểu sao? Trần Thanh Thanh nhìn nàng xả cao khí ngẩng bộ dáng, sớm đã thấy nhiều không trách, Nạp Lan Y Y chính là loại này cao điệu người, nơi đi đến, đều là có thể có bao nhiêu cao điệu, liền có bao nhiêu cao điệu cho nên nàng vẫn luôn không chịu nói cho nàng. Chính mình hành tung, Trương Lan Lan đột nhiên ngắm đến bên người nàng Lộ Giao Giao. Đồng tử lập tức trừng đến lão đại, kinh hô, Lộ Giao Giao. Người cư nhiên còn dám trở về. Lộ Giao Giao hiện tại nhưng cùng trước kia hoàn toàn không giống nhau. Ở Kinh Thành Đế Quốc Học Viện như vậy phức tạp địa phương, nàng đều có thể hỗn đến hô mưa gọi gió. Nơi nào còn sẽ sợ Vân Thành cái này nho nhỏ địa phương một cái thiên kim đại tiểu thư. Nàng đi qua đi, cười nói, Trương Lan Lan, biệt lai vô dạng a. Ngoặc kép, hết chương.